Sau hôm Nam Tây Tạng, chương 38, tri thức là sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thức Du vừa hôn vừa vuốt ve Hứa Nam Hành, hơi thở ấm áp phả bên tai anh nói. Không sao, anh cũng không có ý định có con. Thực ra, lúc này, Hứa Nam Hành đã rơi vào trạng thái, nghe được tiếng nhưng không hiểu nghĩa. Cảm quan mơ hồ, hai thân thể gắn kết mật thiết, như hai cành liễu bên hồ vào đầu xuân ở Giang Nam. Quấn quýt trong gió xuân, cái giường cũ kỹ này thật sự không phù hợp để hai người đàn ông cao hơn 1m80 nằm. Không phải vì sẽ sập, mà vì nó sẽ kêu. Nếu không phải tiếng gió bên ngoài quá lớn, át đi âm thanh đó, thì chắc chắn sẽ làm cho thầy Hứa ra mặt mỏng cảm thấy rất ngượng ngùng. Lúc này, đuôi sói của bác sĩ Phương đã lộ ra, xấu xa cố ý đồng bộ nhịp điệu của tay và lưỡi khi âu yếm. Nếu thầy Hứa mà là một vị thần tiên nào đấy đang tu luyện, thì lúc này, e rằng anh đã tan nát cả hình lẫn hồn. Thầy giáo bình thường hay nói đùa và phóng khoáng, lúc này đôi mắt đã mờ mịt, giọng khàn đi. Những tạp chí, tài liệu về chuyện này anh đã đọc qua, vốn nghĩ rằng tri thức là sức mạnh, kia mà, Hứa Nam Hành lại bị hôn lên môi. Tay anh vuốt ve lung tung trên lưng Phương Thức Du, trong khoảng trống giữa những nụ hôn, anh muốn nói gì đó, bác sĩ Phương cảm nhận được. Nhẹ nhàng nâng người lên, nhìn vào mắt anh, thầy Hứa giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Bác, rồi đổi cách gọi, anh Du, anh một lát nữa nhớ chậm thôi. Em chưa có kinh nghiệm. Phương Thức Du nhìn Hứa Nam Hành đầy dịu dàng. Anh đoán được mà, thầy Hứa đã đọc qua tài liệu. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra và xảy ra như thế nào. Thật sự là anh rất sợ, chắc chắn sẽ rất đau. Đầu kim tiêm nhỏ như vậy anh còn sợ, huống hồ là bác sĩ Phương. Anh sẽ nhẹ nhàng, chậm rãi thôi, nhé. Phương Thức Du thực sự rất dịu dàng, có lẽ là do hắn là bác sĩ ngoại khoa, có thể hoàn toàn kiểm soát lực, và hắn cũng giữ được sự lý trí tuyệt đối. Thầy Hứa không có kinh nghiệm, nhưng chính Phương Thức Du cũng chưa từng trải qua. Hắn nhẹ nhàng tiến vào, từ từ. Sau giai đoạn không thoải mái, quan sát cẩn thận, dần dần cảm nhận được khoái cảm, hắn có đủ kiên nhẫn, hy vọng lần đầu của thầy Hứa là một trải nghiệm hoàn hảo. Vì yêu em, nên hy vọng em sẽ có được trải nghiệm tuyệt vời dưới thân mình. Khi nhận ra điều này, Phương Thức Du cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng, Hứa Nam Hành đã rơi vào trạng thái như hồn lìa khỏi xác. Cổ tay đặt ở mép giường, gò má lấm tấm vệt nước mắt. Bác sĩ Phương chăm sóc cho thầy Hứa sau một hồi vận động mạnh rất chu đáo. Dìu anh đi tắm, thay tấm ga giường ướt sũng, cho anh uống chút nước ấm, rồi ôm anh vào lòng. Trời chưa sáng, gió thổi mạnh trên cao nguyên Nam Tây Tạng như một bản giao hưởng cuồng nhiệt. Suốt đêm không ngừng nghỉ, thầy Hứa mệt mỏi lắm rồi mà vẫn không quên thốt lên. Giờ em mới hiểu cảm giác muốn hút thuốc sau khi xong việc. Bây giờ em rất muốn hút một điếu. Phương Thức Du hỏi, muốn hút không? Anh có thể đặt cách cho em hút trên giường. Không cần đâu, Hứa Nam Hành lắc đầu. Hết sức rồi, Phương Thức Du mỉm cười, vuốt lưng anh, dỗ dành, thế thì ngủ đi, giấc ngủ này rất ngon. Bác sĩ Phương cũng đã nương tay, khi tỉnh dậy không cảm thấy đau đớn lắm, Hứa Nam Hành cảm thấy người này thật đáng sợ, chính mình cũng là đàn ông, lúc đó không thấy có gì đặc biệt, nhưng bây giờ nghĩ lại, trong tình trạng đó mà vẫn giữ được lý trí, kiểm soát hành động của mình không quá mạnh bạo. Thật sự, Phương Thức Du bưng một bát cháo thịt bằm cải xanh vào. Vừa vào đã thấy thầy giáo trên giường nhìn mình với vẻ nghiêm túc. Nói, anh thật đáng sợ, Phương Thức Du, ngày 30 Tết, bệnh viện huyện tiếp nhận bệnh nhân mới và sắp xếp ca phẫu thuật. Chiều đó, Hứa Nam Hành gọi video về nhà. Điều khiến anh thấy ấm lòng là, Con mèo mập bình thường vô tư của anh khi nghe thấy tiếng anh qua điện thoại lập tức chạy tới. Dùng chân trước quào quào điện thoại của mẹ anh. Trước đó, anh không cảm thấy gì. Nhưng khi thấy mèo mập quào điện thoại, Hứa Nam Hành lại thấy đau lòng. Người Trung Quốc thường biểu đạt cảm xúc một cách kín đáo và kiềm chế. Nhiều lời không thường được bày tỏ thẳng thắn. Nhưng động vật thì không. Chúng vui là vui, nhớ là nhớ. Béo ú quào vài cái, kêu lên tiếng meo, khó hiểu, như thể đang thắc mắc tại sao có tiếng mà không thấy người đâu. Bị mèo mập làm cho buồn rầu một lúc, Hứa Nam Hành hít một hơi sâu, nói: "Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ." "Mẹ ngồi xuống ghế đi." "Ngồi vững rồi con nói." "Con có người yêu rồi." Cùng lúc đó, trong phòng mổ, vì ca mổ này là phẫu thuật mở ngực kết hợp can thiệp, nên các bác sĩ khoa ngoại tim và ngoại mạch cùng thực hiện. Do bệnh nhân có khối máu tụ, việc mở lồng ngực cần phải cực kỳ cẩn thận. Nếu không, mô bị rách có thể khiến khối máu tụ vỡ ra. Đây là một ca phẫu thuật khó, nhưng lại là vào ngày 30 Tết. Nhân lực trong bệnh viện không đủ. Đây là điều không thể tránh khỏi. Những nhân viên y tế làm việc cường độ cao trước Tết đã mong chờ những ngày nghỉ lễ để được nghỉ ngơi. Trước đó, bởi nhiệt độ giảm và tuyết rơi, nên bệnh viện có nhiều ca phẫu thuật tai nạn giao thông. Các y tá cấp cứu và y tá dụng cụ đã mệt rã rời. Vì vậy, bác sĩ Dương từ khoa ngoại túi mật cũng bị kéo vào hỗ trợ ca phẫu thuật này. Mục đích của việc mở ngực là để các bác sĩ ngoại mạch có được điểm chọc dò tốt nhất. Vì tình trạng mạch máu của bệnh nhân không tốt, không thể đặt ống thông qua động mạch chi trên hoặc chi dưới như thông thường. Vì vậy, phương án phẫu thuật là bác sĩ ngoại tim mở ngực trước. Sau đó để các bác sĩ ngoại mạch vào chọc dò, đẩy vào bên trong một chút. Thầy cố nói, được rồi. Phương thức du dùng ngón tay ấn vào dưới da của bệnh nhân, đẩy sang một bên để giảm bớt áp lực của khối máu tụ. Kiểm tra giao điện, thầy cố nói tiếp, chỗ này căng quá, lấy dụng cụ mở ngực ra. Trong phòng mổ, ngoài tiếng bíp bíp của máy theo dõi, còn có tiếng y tá bên cạnh đếm số lượng gạc. Thầy cố, bác sĩ Đào, đến xem chỗ này có thể chọc dò không? Phương thức du cầm kẹp di chuyển sang một bên để bác sĩ Đào. Bác sĩ ngoại mạch có thể nhìn rõ vì hắn quá cao. Bác sĩ Đào muốn nhìn rõ còn phải nhón chân. Không ngờ hắn vừa dịch sang một bên. Kẹp vừa được y tá dụng cụ đưa tới đã bị đụng rơi xuống đất. Đây là một y tá thực tập mới vào. Thực sự là do thiếu người nên cả thực tập sinh cũng bị kéo vào làm việc. Có lẽ vì căng thẳng, khi kẹp bị rơi, y tá theo bản năng muốn cúi xuống nhặt. Phương thức dù thấy cô định cúi xuống, liền đá cái kẹp ra xa, đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo. Không thể nhặt lên, phải đảm bảo vô trùng. Cô gái ngay lập tức nhận ra, cũng hoảng sợ, vội vàng lấy một cái kẹp mới. Phương thức dù không nói gì, cũng không trách. Bác sĩ Đào gật đầu, nói có thể chọc dò được. Như vậy, tất cả các bác sĩ ngoại tim sẽ rời phòng mổ, để các bác sĩ ngoại mạch tiếp tục can thiệp. Nhưng đồng thời, các bác sĩ ngoại tim phải ở ngoài phòng mổ để đề phòng tình huống khẩn cấp. Nếu quá trình can thiệp có vấn đề, họ phải vào lại để hỗ trợ. Các bác sĩ ngoại tim ra ngoài rửa tay, rồi đứng chờ ở cửa phòng mổ. Dương Cáo dùng khuỷu tay chạm vào Phương Thức Du, bí mật gọi hắn, này, gì vậy? Phương Thức Du nhìn anh ta, cô y tá nhỏ đó, bị dọa sợ thật. Dương Cáo nói, trời ạ, nỡ ở Bắc Kinh, sau khi phẫu thuật kết thúc là bị sa thải ngay. Phương Thức Du nhớ lại, thực ra hắn không nhớ rõ lắm, à, rơi kẹp, có thể do gần đây làm thêm giờ nhiều quá. Mất tập trung là bình thường. Anh đúng là tai thính mắt tinh đấy. Cực hạn của anh là làm được bao nhiêu việc cùng lúc? Gần đây, tức là tuần trước Tết âm lịch. Thật sự là đúng với câu bác sĩ nội trú là bác sĩ sống trong bệnh viện, và bác sĩ nội trú trưởng chính là bác sĩ luôn luôn sống trong bệnh viện. Mọi người đều làm thêm giờ. Y tá thực tập mất tập trung muốn nhặt kẹp lên. Hắn có thể hiểu được. Dương Cáo bĩu môi, trước ở Bắc Kinh trước cậu nghiêm khắc lắm mà. Tình huống này chắc chắn là phải nổi giận. Trong tình huống khẩn cấp, đương nhiên Phương Thức Du sẽ phản ứng gay gắt. Hắn bình tĩnh giải thích. Không, thật ra làm cô ấy hoảng một chút sẽ khiến cô ấy sẽ cẩn thận hơn sau đó. Giống như khi đang lái xe mệt mỏi mà ngủ gật một chút. Tỉnh dậy vì sợ hãi sẽ khiến người ta tập trung hơn. Quan trọng nhất là hôm nay thiếu người, Dương Cáo nhìn hắn với ánh mắt không nói nên lời. Nói, ý tôi là, hôm nay tâm trạng của cậu có vẻ tốt đấy. Hà, Phương Thức Du không hiểu. Dương Cáo cười, thú thật đi, có phải đã cưa đổ được thầy giáo Hứa rồi phải không? Anh không nên làm bác sĩ. Phương Thức Du cũng nhìn đồng nghiệp với ánh mắt không nói nên lời. Anh nên đi thi cảnh sát mới đúng. Anh mà làm cảnh sát thì ai trộm, ai cướp, anh nhìn cái là biết ngay. Có một số đồng nghiệp khác ở đó. Dương Cáo lén cười một lúc lâu. Tâm trạng của Phương Thức Du không chỉ tốt, mà còn là vô cùng tuyệt vời. Nhưng trong lúc làm việc, hắn không để lộ cảm xúc cá nhân. Việc nào ra việc nấy, nên chỉ có thể giải thích rằng bác sĩ Dương thật sự rất tinh ý. Dương Cáo tiếp tục nói chuyện phiếm. Thầy Hứa không về Bắc Kinh đón Tết à? Ừ, em ấy ở chỗ tôi. Phương Thức Du nhẹ nhàng nói. Ồ, Dương Cáo vui mừng. Ồ, ồ, nói nhỏ thôi. Phương Thức Du hạ giọng nhắc nhở. Bác sĩ Dương thật sự quá sôi nổi. Cái gì cũng muốn nghe một chút. Trước đây ở Bắc Kinh có một lần sau khi mổ xong. Anh ta nghe thấy y tá trực nói chuyện phiếm, thế là đi theo họ đến tận khoa gây mê. Phương Thức Du nghĩ thầm, vừa rồi mình đã phán đoán sai rồi. Bác sĩ Dương đúng thật là nên làm bác sĩ, không bao giờ biết mệt. Một lúc sau, không biết đã qua bao nhiêu giờ, bên trong gọi thầy Cố vào. Hai vị trưởng khoa cùng đánh giá, tuyên bố ca mổ rất thành công. Tiếp theo chỉ cần khâu lại là xong. Ca mổ kết thúc, mọi người giải tán ngay tại chỗ. Ai làm việc nấy, hôm nay Phương Thức Du đã làm thêm giờ. Thay đồ xong lập tức về ngay. Còn thầy Cố thì phải trực. Nếu hôm nay không trực thì ông định đi chùa. Lúc đang thay đồ, thầy Cố mở cửa bước vào. Phương Thức Du vừa mặc áo phao xong, quay lại gọi, ba, ba hắn hắng giọng, đưa cho hắn một bao lì xì. Này, Tết này, dạ, Phương Thức Du cười, ba làm gì mà long trọng thế, nhận được bao lì xì, anh mới phát hiện không phải một bao, mà là hai, Phương Thức Du lập tức hiểu ra, rồi nhìn sang ba mình, ba hắn lườm hắn một cái, quay đầu đi ra, về đến nhà, thầy Hứa ngồi bên bàn ăn dùng máy tính xem đề thi, vẫn là đề thi của trường ở Bắc Kinh. Ngân hàng đề này được cập nhật hàng tháng. Từ khi đến đây, thầy Hứa chủ yếu xem bộ đề của cấp 2, nghe tiếng chìa khóa mở cửa. Hứa Nam Hành không quay đầu lại, chỉ nói, về rồi à, ừ, Phương Thức Du mua đồ ăn vặt và nước uống. Xách trên tay, vào cửa thay giày rồi cúi người ôm lấy anh từ phía sau. Hôn lên gáy anh, đây, của em. Đặt phong bao lì xì lên bàn, nói, ba đưa cho em đấy. Hứa Nam Hành ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, hả, chúc mừng năm mới. Phương Thức Du xoa đầu anh. Hứa Nam Hành ngẩn người một lúc mới cười, vẫn thấy hơi ngại ngùng, không dám mở bao lì xì ra xem có bao nhiêu tiền. Nhưng nhìn qua thì có vẻ không ít. Phương Thức Du cởi áo khoác, vào phòng thay quần áo mặc ở nhà. Mặc một chiếc áo len, rồi mang đồ uống mới mua bỏ vào tủ lạnh. Khi hắn ra ngoài, Phương Thức Du nhận được tin nhắn WeChat. Mở ra xem, thấy Hứa Nam Hành đã chuyển khoản cho mình. Đang băn khoăn thì Hứa Nam Hành nói, mẹ em gửi cho anh. Phương Thức Du sững sờ, Em nói rồi à? Rồi. Hứa Nam Hành gật đầu. Núi cao sông rộng, 3.500 cây số địa lý. Rất thích hợp để thẳng thắn. Vừa đủ, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phương Thức Du nhất thời không biết nói gì. Hứa Nam Hành cười. Không sao đâu, bà anh đã nhìn thấu hồng trần. Còn nhà em thì thuộc kiểu chấp nhận số phận. Anh xem, em là cậu ấm con nhà giàu mà lại không bị bắt học ngành kinh doanh để thừa kế sự nghiệp gia đình. Cũng không phải tụ tập kết nối trong giới con nhà lắm tiền ở Bắc Kinh. Đủ biết nhà em không cần em phải quá xuất chúng làm gì. Điều này đúng, Phương Thức Du gật đầu, rồi bước tới cúi xuống. Hôn lên trán anh, nhìn anh nói, Nam Hành, anh hy vọng em cảm thấy thoải mái khi ở bên anh. Anh không quan tâm đến việc có được chấp nhận hay không. Cho dù em, hắn chưa nói hết câu, đã bị Hứa Nam Hành ngồi đó nắm cằm, cắt ngang lời, rất thoải mái, Phương Thức Du, anh phục vụ rất tốt. Hứa Nam Hành đôi khi cười có dáng vẻ của một ông chủ. Có lẽ do ảnh hưởng từ gia đình làm kinh doanh, nhìn Phương Thức Du như nhìn một món đồ trong phiên đấu giá. Phương Thức Du nheo má anh, chẳng nghiêm túc tí nào. Cách chương.